Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, vậy ngươi hướng về cột dọc trên đá đi. Ngươi nói, ta là chơi bóng môn trên góc phải được, vẫn là chơi bóng môn góc trên bên phải thật đây. Thu được một vị trí tương đối khá đá phạt trực tiếp. Quaresma đứng ở bóng trước, biểu hiện trên mặt kìm nén xấu. Cười nói, đang từ bên cạnh đi qua C, do trong nháy mắt một đầu hắc tuyến. Ngươi cho rằng ngươi đá phạt mang chính xác chỉ đạo A. Có điều, Quaresma đá phạt trình độ, liền ngay cả C, do cũng không khỏi không phục khí. C, do có hắn power shot, có thể Quaresma không chỉ có từ hắn nơi này học tập power shot. Càng có viên nguyệt loan đao tự đường vòng cung đá phạt. Vậy thì có chút quỷ thần khó lường. Trời mới biết Quaresma gặp hướng về đá loại nào đá phạt. Trời mới biết hắn gặp hướng về phương hướng nào đá. Cũng tứ hính là Quaresma cho C do thang máy đá phạt thay đổi. C do phạt bóng lúc chạy lấy đà là trung thẳng táp. Mà Quaresma nhưng là chạy lấy đà một cái hình cung, cùng đường vòng cung đá phạt chạy lấy đà phương thức như thế. Vì lẽ đó, ngươi dễ, cái bản mò không được Quaresma mạch đập, ngươi hướng về cột dọc mặt trên đá đi. C, do tức giận nhổ nước bọt một câu, sau đó xoay người đi đến xếp tường người. Quaresma không nhịn được cười ha ha, hắn liền thích xem C. Do loại này bất đắc dĩ dáng vẻ. MU vài tên cầu thủ lập bức tường người. Trọng tài nhưng chậm chạp không có thổi còi. Vì lẽ đó, Quaresma chỉ có thể chờ ở nơi đó. Không phải trọng tài không muốn thổi. Thực sự là MU bức tường người quá hèn mọn. Cố định lại vị trí. Ngươi là ở chỗ đó bài chứ. Nhất định phải từng bước dịch chuyển về phía trước đây. Sao thế, ngươi cho rằng mọi người đều không nhìn thấy áo. Đợi nửa ngày, MU các cầu thủ mới thành thật hạ xuống. Muốn không phải sợ lại bị trọng tài thẻ vàng cảnh cáo. Khả năng bọn họ còn muốn vẫn kiên trì không lay được. Quaresma đứng ở bóng trước, nhìn về phía MU khung thành ánh mắt, mang theo một luồng làm người không dám nhìn thẳng phong mang. Đây là cơ hội tốt. Mãi mãi đều vậy, dẫn trước sau thi đấu càng tốt hơn đá. Vấn đề ở chỗ, lúc nào có thể đạt được dẫn trước. Hiện tại, Quaresma cảm thấy cơ hội tới. Ở fan bóng đá trợ uy trong tiếng, chậm rãi chạy lấy đà. Quaresma chân trái chống đỡ, mạnh mẽ đạp ở thảm cỏ trên. Chân phải đệm lấy đặc thù góc độ đụng chạm quả bóng. Chỉ thấy quả bóng nổ tung tự bay ra, nhưng lấy quỷ dị đường vòng cung tiến lên, bay về phía khung thành, xếp thành bức tường người cầu thủ Manchester United cùng nhau nhảy lên. Lại phát hiện bức tường người đã mất đi tác dụng, bởi vì bọn họ dễ, cái bản không đụng tới quả bóng. Trước khung thành, Van der Sar vẻ mặt nghiêm túc, nhìn như trấn định. Nhưng trên thực tế trong lòng thì lại đã sớm hoảng một thớt. Hắn có thể không phải lần đầu tiên đối mặt Quaresma đá phạt. Hắn cũng miễn cưỡng bị Quaresma dùng đá phạt công phá qua khung thành. Cái kia khổ rồi lịch sử. Vô cùng thê thảm. Hướng bên dùng sức nhảy lên. Dường như một cái lò xo người. Thân hình triển khai. Hai tay nỗ lực đủ hướng về quả bóng. Nhất định phải ngăn cản được. Nhất định có thể. Van der Sar trong lòng không ngừng mà nhắc tới. Nhưng trên thực tế, hai tay khoảng cách quả bóng càng gần, hắn liền càng tuyệt vọng. Bởi vì Van der Sar phát hiện hai tay hắn đến gần quả bóng tốc độ kém xa quả bóng đến gần khung thành tốc độ. Rốt cục, ở một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, quả bóng từ Van der Sar tay trước phi vào khung thành. Cái kia tươi đẹp đường vòng cung, phảng phất có thể đưa người vào chỗ chết độc dược. Luniki sân bóng ầm ầm bạo phát. Quaresma cũng tại đây tiếng hoan hô bên trong kích động lên. Hắn ghi bàn, điên cuồng nhằm phía bên sân. Ở MU khung thành sau lưng dưới khán đài chính là cổ động viên Real Madrid quân viễn chinh. Tối cực đoan bọn họ bùng nổ ra cực nóng, cùng Quaresma gào thét rít gào chiếu rọi cùng nhau, không thể cản phá. Các đồng đội cũng kích động nhằm phía Quaresma. Này một hạt ghi bàn hàm kim lượng, e sợ đủ để khuynh phiên toàn bộ thế giới rơi bóng đá. Phải biết, thi đấu vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, đã không có cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung Quaresma vĩ đại. Đương nhiên, là hắn ở trên sân bóng vĩ đại. Trận đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ, Quaresma đã đạt được khiến tất cả mọi người nhìn mà than thở số liệu. Điên cuồng đột phá để đối thủ ăn được 2 tấm thẻ vàng, còn lợi dụng đá phạt cơ hội trực tiếp công phá MU khung thành. Khó khăn như vậy, e sợ cũng không thể so ở trong vòng 5 phút đạt được 3 cái ghi bàn làm đến tiểu. Vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, có Quaresma ở, chỉ muốn lấy được dẫn trước thì sẽ không thua, dù cho cuộc tranh tài này là Champions League trận chung kết. Dù cho đối thủ là mạnh mẽ MU, có thể Quaresma vẫn như cũ gặp kéo dài chính mình thần kỳ. Ta phảng phất đã nhìn thấy Real lại một lần nữa nâng lên vô địch Champions League cúp hình ảnh. Ngoặc kép, các bình luận viên cũng hưng phấn đến sắp nói năng lộn xộn. Đối mặt như vậy một cái khó mà tin nổi Quaresma, ngôn ngữ mãi mãi cũng có vẻ trắng xám. Lôi kéo cổ họng gào thét nửa ngày, cùng các cổ động viên cũng chuyển động cùng nhau nửa ngày. Quaresma mới ở các đồng đội chen chúc lần tới trình diện trên, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Lúc này, bất kể là bên sân Ferguson, vẫn là trên sân cầu thủ Manchester United, cực kỳ thật giống bị đả kích tự tin như thế. Vẻ mặt phức tạp. Quaresma này một cước đá phạt ghi bàn, đối với bọn họ đả kích quá lớn. Thi đấu mới bắt đầu mấy phút a, ngươi liền như thế không giảng đạo lý. Thẻ vàng cũng coi như, còn trực tiếp phá cửa. Có muốn hay không như thế không có nhân tính. Mọi người đều là ở trên sân bóng sống đến mức, tại sao ngươi ưu tú như vậy? C, do hai tay chống nạnh, vẻ mặt thâm trầm nhìn Quaresma, thật giống không chịu thua, nhưng lại không biết nên làm sao đi chiến thắng Quaresma, có vẻ mâu thuẫn không ngớt. Hắn đá phạt trực tiếp phá cửa suất không sai, có thể ở Quaresma trước mặt, thật sự chỉ là một cái đệ đệ, sau đó, thật sự muốn liều mạng. C, do biết, Quaresma địa phương đáng sợ nhất chính là ở dẫn trước sau để sở hữu đối thủ đều kiêng dè không thôi sắc bén phản kích. MU hàng phòng thủ, cho dù có Ferdinand cùng Vidic, chuyện này đối với thế giới cao cấp nhất trung vệ tổ hợp tỏa chấn, nghe theo nhưng mà không chịu nổi Quaresma xung kích. Quaresma trước sau đang đe dọa MU khung thành, nếu như không thể mau chóng hòa nhau đến, hàng hậu vệ liền thật sự muốn thủng trăm ngàn lỗ. Nghĩ tới đây, C, do đem bóng cho quyền Tevez, sau đó đột nhiên nhằm phía Real một hiệp, liền dường như thi đấu mở màn lúc Quaresma nỗ lực như thế. Nhưng mà, C, do ở chiến thuật của Manchester United địa vị, cùng Quaresma ở chiến thuật của Real Madrid địa vị, còn thật sự không cách nào so với. Đừng xem C, do có đầy đủ chiến thuật độ tự do, có thể vấn đề là, người đứng bên cạnh hắn cũng không phải kẻ tầm thường. Tevez tiếp bóng sau lập tức truyền cho phía sau Carrick. Tiếp theo chạy chỗ muốn bóng. Lần thứ hai bắt được quả bóng sau cũng bắt đầu dẫn bóng về phía trước đột phá. Phảng phất dễ, cái bản không nhìn thấy C, do nỗ lực như thế. Có lúc, thời cơ chính là như thế chớp mắt là qua. Chờ PP cuốn lấy C. Do thời điểm, nên cái gì đều chậm. Vấn đề là, coi như lúc này, Tevez cũng từ đầu đến cuối không có đem bóng truyền cho C, do. Để C, do uổng phí hết thể lực nỗ lực một lần. Chờ MU tấn công ở giữa sân bị Real chung kết. tức giận C, do không nhịn được căm giận đá một cước thảm cò. Cực kỳ táo bạo, một cái bóng còn không đến mức để C, do không kìm chế được nỗi lòng. Có thể vấn đề là, đón lấy thật dài một quãng thời gian, hắn chỉ có thể nhận được đến từ đường biên truyền bóng. Đỉnh ở mặt trước Tevez, vẫn là một cước đều không có truyền cho C, do. C, do đã không nhịn được muốn chửi má nó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,